Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, thuần phục, canh 1, ba người tới dẫn tiên sơn lúc, Đồng Kiến Tâm chính đang bế quan, tầng này núi ngoại trừ bọn thị nữ không có người bên ngoài. Sư phụ Chu Đôn Lễ đã ở thiên ngoại thiên bế quan, chắc là sinh ra đại sự, đáng tiếc gặp được thiên nhân nhóm đều thủ khẩu như bình, không có dám lộ ra. Dù cho hỏi sư phụ, chắc hẳn cũng là không dám nhiều lời. Chỉ có thể chính mình từng điểm phỏng đoán. Sở Ly cho hai nữ tất cả tìm một gian phòng ốc. Tại đây linh khí dồi dào nồng đậm. Vẻn vẹn tốn thập vạn đại sơn một bậc. Hắn hiện tại không dám tặng hai nữ đi thập vạn đại sơn. Sợ bị linh hổ tìm tới. Không luyện thành thí thiên quyết không dám đi thập vạn đại sơn. Trước đó lần thứ nhất có thể thông qua tự sát mà may mắn thoát thân. Tiếp theo liền không có như vậy may mắn. Linh hổ tâm trí càng mạnh hơn nữa. Nhất định sẽ tức giận bị nhân loại nhỏ bé chỗ lừa gạt. Sát ý càng nồng nặc kiên quyết. Hữu tử vô sinh. Sở Ly sân nhỏ bị Tiêu Kỳ sử dụng. Hắn tắc lai đến một cái khác gian sân nhỏ. Trong sân tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tâm dần dần chìm xuống. Tiến nhập linh thú hoàn ở bên trong. Cùng phệ nguyên quy tâm thần tương liên. Linh thú hoàn thật đúng huyền diệu dị thường. Thông qua tâm thần cảm ứng. Bọn hắn lẫn nhau có thể chia sẻ trí nhớ cùng kinh nghiệm. Thông qua phệ nguyên quy kinh nghiệm. Sở Ly theo hắn trong đầu thấy được phệ nguyên quy chỗ kinh nghiệm hết thảy. Phệ nguyên quy ghé vào đại điện cái kia tôn ngọc tượng bên trên vẫn không nhúc nhích. Nó trời sinh tính tốt tĩnh. Như vậy nằm sấp lấy bất động, thậm chí có thể duy trì trên trăm năm. Lúc này còn tắm rửa lấy ấm áp khí tức, khiến nó say mê không thôi tư vị. Có thể nằm sấp được càng lâu. Sở Ly sau đó thông qua ánh mắt của nó thấy được Huyền Vũ Sơn tu luyện chi pháp. Đại điện đại môn chậm rãi đẩy ra, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào đến. Sáu cái lão giả bốn cái thanh niên nhẹ chân nhẹ tay tiến vào đại điện. Sau đó phân biệt ngồi ở trên bồ đoàn. Cái này 10 cái bồ đoàn vây quanh ngọc tượng. Bọn hắn sau khi ngồi xuống phân biệt duỗi ra tay phải. Nhẹ nhàng ấn lên ngọc tượng. Đem bản thân khí tức rót vào ngọc tượng trong. Lập tức ngọc tượng tràn ra ôn nhuận sáng bóng. Tựa như thanh tuyền ở trong đó lưu truyền. Bọn hắn riêng phần mình vận chuyển Huyền Vũ thần công. Đem bản thân khí tức rót vào ngọc tượng. Mà ngọc tượng tắc thì lại phụng dưỡng cha mẹ khí tức cho bọn hắn. Những khí tức này cùng phệ nguyên quy khí tức trên thân độc nhất vô nhị. Sở Ly chứng kiến tình như vậy hình dĩ nhiên minh bạch. Cái này ngọc tượng huyền diệu dị thường. Thu nạp mọi người khí tức xúc ở thể nội. Cũng thu nạp phệ nguyên quy khí tức xúc ở thể nội. Kể từ đó, dù cho phệ nguyên quy không tại, nó cũng có thể trợ mọi người tu luyện. Dù cho mọi người không tại. Nó cũng có thể trợ phệ nguyên quy tu luyện, có thể cam đoan tiếp tục không ngừng tu luyện, thậm chí có thể tu luyện thật lâu. Trách không được Huyền Vũ Sơn một mực giữ vững cường thịnh. Liền là vì cái vị này ngọc tượng. Lúc này đây bọn hắn thông qua bí pháp triệu hoán đã đến phệ nguyên quy. Vốn là chỉ có thể bảo chứng một người tu luyện, hiện tại biến thành 10 người. Phệ nguyên quy ngẩn đến lâu rồi. Huyền Vũ Sơn hội trở nên càng cường thịnh. Sở Ly thông qua phệ nguyên quy trong óc thấy được Huyền Vũ thần công. Theo tầng thứ nhất, mãi cho đến 10 tầng. Cái này Huyền Vũ thần công vậy mà so ngự long quyết còn nhiều thêm một tầng. So ngự hổ quyết thiếu đi 2 tầng. Sở Ly đã có thể kết luận. Ngự long quyết cùng Huyền Vũ thần công đều không hoàn chỉnh. Duy nhất nguyên vẹn chính là ngự hổ quyết. Đã có ngự hổ quyết. Lại xâm dùng Huyền Vũ thần công cùng ngự long quyết. Hắn đối với linh thú tâm pháp đã có đại khái thể ngộ. Thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước. Phân biệt thuộc về tứ phương. Nội lực tính chất hoàn toàn bất đồng. Lẫn nhau phối hợp lại có thể hình thành nhất vững chắc tồn tại. Tựa như trận pháp. Sở Ly đối với trận pháp nghiên cứu sâu đậm. Tứ tượng trận pháp không tính quá mức tinh diệu. Hơn nữa đại viên kính trí đối với thân thể xem chiếu cẩn thận nhập vi. Có thể chứng kiến mọi người chỗ nhìn không tới chỗ. Đối với thân thể vận chuyển và tâm pháp lĩnh ngộ cũng xa không tầm thường có thể đụng. Những thêm này cùng một chỗ. lại để cho hắn nhanh chóng tu thành Huyền Vũ Thần Công. Đáng tiếc Huyền Vũ Thần Công không viên mãn, không đạt được Ngự Hổ Quyết cấp độ. Ngay cả như vậy, hắn tăng vọt gấp 2 tu vi, làn da cùng huyết nhục càng dày mềm dai. Kim Cương Bất Diệt Thân mặc dù không có lại đột phá, lại uy lực lớn tăng, đối với Chu Tước Chi Hỏa cùng Linh Hổ Linh Khí phòng ngự càng thành thạo. Đã luyện thành Tam Môn Linh Thú công pháp, hắn bắt đầu tìm hiểu Bất Lão Trường Sinh Công. Bất Lão Trường Sinh Công huyền ác quỷ độc bá đạo, thực sự huyền diệu dị thường. Chỉ cần thọ nguyên vẫn còn tại, liền ít chết, hơn nữa thọ nguyên cũng có thể thông qua thôn phệ mà đạt được. Chút điểm này là xa xa càng muốn giống như thọ nguyên do trời định. Đây cơ hồ là tất cả mọi người chung nhận thức. Dù cho thân thể cường hoành, tu luyện đến thiên ngoại thiên cấp độ, thọ nguyên tăng nhiều, nhưng thọ nguyên là nhất định được. Tu vi cảnh giới quyết định thọ nguyên cực hạn. Còn có Bất Lão Trường Sinh Công, chỉ phải không ngừng thôn phệ, ít sẽ chết, chính thức đạt đến trường sinh hiệu quả. Công pháp này danh tự thật đúng cũng không phải là khuếch đại. Bằng Tống Chi Phàm như vậy tu vi, muốn không chết cũng không khó. Đã như vậy huyền diệu, hắn tu luyện tự nhiên gian nan. Lớn nhất một cửa là tầng thứ 6. Đối với sinh tử lĩnh ngộ, nếu không thể lĩnh ngộ sinh tử bí mật, tìm không thấy giống như sinh giống như tâm muốn chết cảnh. Đoạn khó tiến bộ, Tống Chi Phàm cùng Phạm Trưởng Lão đều là đả thông tầng thứ 6. Tu luyện đến tối cao tầng thứ, do đó có thể không chết. Thanh Xuân Vĩnh Chú, Sở Ly kết luận, Bất Lão Trường Sinh Công nhất định có khác truyền thừa chi pháp. Nếu không rất khó lĩnh ngộ, hắn mặc dù được truyền Bất Lão Trường Sinh Công, lại không được hắn truyền thừa. Không được truyền thừa tu luyện kinh nghiệm, muốn tu luyện thành công ít khả năng. Có thể hắn có Khô Vinh Kinh, còn có Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, đối với sinh tử vô cùng nhất hiểu. Cố tu luyện Bất Lão Trường Sinh Công tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian thì đến được viên mãn chi cảnh. Không thua tại Tống Chi Phàm, Tam Môn Linh Thú Tâm Pháp cơ hồ viên mãn. Ngự Long Quyết cùng Huyền Vũ Thần Công mặc dù không trọn vẹn thực sự đạt tới đỉnh phong. Về phần Chu Tước Thần Công, hắn thử đẩy diễn, cuối cùng nhất hay là không dám sằng bậy. Như có một tầng Chu Tước Thần Công, hắn có thể mượn cơ hội đẩy diễn đưa ra dư mấy tầng. Có thể lại để cho hắn lăng không đẩy diễn thật là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Quyết định hay là chờ một chút, xem có thể hay không đạt được Chu Tước Thần Công. Hắn nguyên vốn chuẩn bị xuất quan, về sau linh cơ khẽ động, bỗng nhiên vận chuyển Ngự Hổ Quyết, đem Ngự Hổ Quyết khí tức cùng Linh Hổ Linh Khí tương giao. Lưỡng cỗ hơi thở va chạm, lập tức tựa như hỏa cùng dầu gặp nhau. Phanh, một tiếng hình thành một cỗ càng cường đại hơn linh khí. Thấy Sở Ly âm thầm kinh hãi, cường đại như thế khí tức chính mình Kim Cương Bất Diệt Thân có thể ngăn không được. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, cái này cường hoành 3-4 lần linh khí vậy mà không có công kích thân thể của hắn. Ngược lại có một loại tương liên tương thông cảm giác, giống như cái này đoàn cường đại linh khí thuộc sở hữu chính mình. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Chính mình nghĩ cách vậy mà thực hiện. Hắn trước linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến mình luyện thành Ngự Hổ Quyết. Cái kia đoàn một mực bị Kim Cương Bất Diệt Thân ngăn cản linh hổ khí tức có thể hay không tiêu trừ. Đối kháng, Ngự Long Quyết uy lực hắn được chứng kiến. Cùng Thanh Long liên thủ về sau, uy lực tăng gấp đôi. Lúc trước hắn cùng với Thanh Long liên thủ giết chết Đường Hạo Thiên. Đã Ngự Long Quyết có thể cùng Thanh Long khí tức tương liên tương thông, cái kia Ngự Hổ Quyết có thể hay không cùng Linh Hổ Linh Khí tương liên? Huống hồ hắn Ngự Hổ Quyết hay là ở đằng kia chỉ Linh Hổ tương trợ hạ mới luyện thành. Coi như là đồng nguyên. Như vậy đồng dạng liền mạo hiểm thử một lần. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ, thông qua Ngự Hổ Quyết, hắn lại có thể cùng linh hổ khí tức tương liên. Kể từ đó, mình cũng xem như nhân họa đắc phúc. Như dùng Ngự Hổ Quyết ra tay, liền tương đương với cùng một chỉ linh hổ liên thủ. Mặc dù chỉ là một đoàn linh hổ khí tức, cùng chính thức linh hổ không thể so sánh nổi. Hắn tính ra lấy, cái này một đoàn linh khí đầy đủ hắn ra tay khẽ vẫy Một kích chi lực nếu không thể bại địch, liền không thể lại dùng. Hắn còn có một lo lắng. Cái này linh khí một khi đánh ra đi, có phải hay không liền trực tiếp thanh trừ? Chỉ có thể dùng một lần. Nếu có thể một mực dùng, liên tục không ngừng, cái kia liền mỹ vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.